Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 228, chương 227, sáng sớm suy tư. Tình cảm mãnh liệt đang tiếp tục, kích động đã ở tiếp tục, Jajesu thân thể không có ở đình trì, một mực vận động, chính là sinh mệnh nguyên vu vận động, mà giờ khắc này Jajesu đang làm vận động. Chính là một ngày kế sách ở vu thần. Tốt đẹp như vậy buổi sáng, làm sao có thể không làm vận động đâu. Jajesu đang nỗ lực vận động, thanh âm có chút thô cuồng, mà dưới thân cũng có cho rằng đầy người mồ hôi vận động già. Giữa hai người xứng hợp thiên y không có khe. Thẳng đến, thanh âm biến mất, Jajesu mới chậm rãi đi tới trong ao nước, từ từ tràn ngập. Cùng với chính mình thân thể, đem mồ hôi tẩy sạch, mà lúc này một đạo nũng nịu đi ra tới. Hỗn đàn, ngươi một cái tiểu quỷ, mạnh như vậy à, bác đều có điểm không chịu nổi. Jajesu lúc này có chút cười cười xấu hổ, bất quá cũng chỉ là cười cười. Tắm ăn, hết thảy đều là như vậy bình thường. Bác, hôm nay Hồng tỷ tỷ sẽ rời tới ở... Ngươi cần phải tìm mấy thấy phòng ở a. Jajesu ngồi ở mét đạp bước trên, nhàn nhã nói rằng. Sunet thẹn thùng cười nói, nhìn Jajesu nói rằng, tiểu sắc lang một cái, ăn trong chén, còn nhìn trong nồi. Ha ha, Jajesu cười cười xấu hổ. Được rồi, ta biết rồi, chờ chút để cho người khác qua đây thu thập một chút là được. Nơi đây cái gì cũng không nhiều, chính là gian phòng nhiều. Sunet mang theo nụ cười ngọt ngào nói rằng, sau đó đứng lên, liền hướng về Hokage phòng làm việc đi tới, dù sao hôm nay còn có chút sự tình phải xử lý. Jajesu nhìn Sunet đi ra ngoài, liền hơi thở phào nhẹ nhõm. Jajesu nhưng là bị dọa phát sợ, hoặc có lẽ là đến bây giờ còn là cảm giác có điểm nằm mơ khuynh hướng đâu. Vẫn lắc đầu một cái, dù sao cảm giác có điểm không thực tế. Sunet cứ như vậy dễ dàng cùng với chính mình, bất quá thân phận, dù sao cũng là bác cùng chất tử a. Thế nhưng Jajesu làm sao nhưng trong lòng có chút hơi kích động đâu. Suy nghĩ một chút, Jajesu cười cười, lắc đầu, ngọt ngào cười, chỉ có thể nói... Bản thân quả thực đối với nữ nhân lực hấp dẫn man đại a. Jajesu ngưng thần một chút, đem trong lòng miên man suy nghĩ tất cả đều bài trừ, sau đó vỗ vỗ khuôn mặt, đứng dậy, mang theo tràn trề nụ cười, đi từ từ ra khỏi phòng. Lúc này Sunet đi Hokage phòng làm việc, mà Jajesu tự mình một người, không thể làm gì khác hơn là nghĩ sân huấn luyện đi trước. Dù sao thời khắc này Konoha, một dạng không có chuyện gì, chắc là sẽ không tìm Jajesu. Jajesu hiện tại cần phải làm là nỗ lực đề thăng thực lực của chính mình. Mà giờ khắc này Jajesu đi tới, sân huấn luyện, một người, đúng vậy, đây là Sunet Sơn Trang tự xây một cái nơi sân. Man đại, cũng rất có ý chí, dù sao ao nước, cây cối. Hoa cỏ một cái cũng không thiếu. Jajesu cười cười, làm ở tại trong sân huấn luyện người thứ nhất trên băng đá. Hai tay khoanh, ngẩng đầu, hơi suy nghĩ cùng với chính mình lực lượng hoặc là chính mình có lực lượng. Lúc này Jajesu thân cư mộc độn, mà mộc độn đối với Jajesu mà nói giờ khắc này ở đi lên đề thăng. Cũng chỉ bất quá là kinh nghiệm vấn đề. Dù sao tuy là đệ nhất đem chính mình cùng người khác đánh nhau kinh nghiệm, còn có sử dụng mộc độn hình bóng đều truyền cho chính mình. Thế nhưng Jajesu lại biết, ấn chỉ là một tư liệu, tựa như kịch TV giống nhau, cũng không có Jajesu dựa vào Samehada khế ước, mà tướng kỳ mộc thiên nhận mọi cử động có thể cảm thụ được. Cho nên đối với sử dụng mộc độn kinh nghiệm, Jajesu vẫn là rất bạc nhược, thế nhưng việc này chỉ có thể trải qua chiến đấu gian khổ mới có thể đề thăng, mà những thứ khác, tựa như kiếm pháp, Từ trung nhẫn sát hạch thời điểm, Gia Giê-xu đi học tập bạch khởi sát lục kiếm pháp, cũng nhận được sát lục chi tâm. Thậm chí có cái này cùng huyết kế giới hạn không sai biệt lắm năng lực. Khống chế sát khí cùng tinh luyện sát khí. Đối với sát khí loại tinh thần lực này số lượng, Gia Giê-xu sát ý, có thể nói Orochimaru như vậy giết người như ngoé người, đều không thể không nói tiếng tán thán. Hơn nữa sử dụng được sát lục kiếm pháp, cũng là uy lực không gì sánh được. Tựa như Kurenai thời khắc này độn thuật, cũng có thể nói huyết kế giới hạn, hỏa độn bên trong mang theo ảo thuật, bị đánh trúng cũng sẽ bên trong ảo thuật. Như vậy nhẫn thuật có thể nói cực kỳ đáng sợ. Mà Gia Giê-xu sát lục kiếm pháp liền đúng như vậy. Có thể nói, mỗi một chiêu đều mang theo sát khí, giết hại lực lượng tinh thần, cùng ảo thuật giống nhau, khiến người ta khó mà phòng bị. Thế nhưng Gia Giê-xu biết, một ngày sử dụng loại này kiếm pháp, có thể nói Gia Giê-xu sẽ có chủng không phải là người cảm giác. Sát lục chi tâm, sát lục chi ý, không có cảm tình. Cũng không có cảm giác, dường như Gia Giê-xu chính là một cái đã không có tình quái vật. Mà Gia Giê-xu biết như vậy trạng thái, cho nên mới không muốn sử dụng như vậy chiêu thức. Dù sao cái loại này không có cảm tình chiêu thức có thể nói là một loại khiến người ta biến thành. Không phải là người chiêu thức, mà đổi thành bên ngoài chiêu thức có thể nói là Hatake thiên nhận chiêu thức. Gia Giê-xu cảm nhận được Hatake thiên nhận võ sĩ thời đại một tiếng, mà Hatake thiên nhận thiện trường sử dụng kiếm thuật. Thế nhưng Gia Giê-xu cực kỳ không nói, nói như thế nào có thể này chủng loại giống như đường đao gì đó. Bọn họ nói là kiếm, mà chiêu thức cũng là kiếm chiêu, mà Gia Giê-xu im lặng chính là cái này. Dù sao Gia Giê-xu hiện tại sử dụng là kiếm hai lưỡi, thế nhưng lĩnh ngộ nhưng đều là đường đao chiêu thức. Thế nhưng Gia Giê-xu ở nơi này phương diện cũng liền bỏ qua. Chỉ cần có thể giết người chiêu thức chính là tốt chiêu thức. Cũng sẽ không đang nói cái gì đường đao không có kiếm khốp. Mà đổi thành một phương diện chính là Seragon. Có thể nói Gia Giê-xu sử dụng Seragon số lần rất nhiều. Hơn nữa một dạng chiến đấu thời điểm, Gia Giê-xu đều sẽ mở ra tam câu ngọc Seragon, một ít đại chiến thời điểm sẽ sử dụng Mangekyo, mà vĩnh hằng chi nhãn, một dạng thời điểm sẽ không đi sử dụng. Thế nhưng Gia Giê-xu lại cảm giác được mặc dù mình thị lực không có giảm xuống, cũng có thể nói là cho rằng song đồng, có thể dùng thị lực tăng nhiều. Hơn nữa Mangekyo tác dụng chỉ biết tác dụng tại ngoại đồng bên trên, cho nên mới phải không có thị lực giảm xuống xuất hiện. Thế nhưng dù sao Mangekyo chính là Mangekyo. Tuy là Gia Giê-xu có song đồng, tiến hóa thành vĩnh hằng tồn tại, nhưng là hữu danh vô thực a. Tác dụng phụ vẫn là rất đại, nhất là sử dụng Susanoo thời điểm, cái loại này đau đớn cũng không phải bình thường đau nhức. Thế nhưng nếu muốn tăng mạnh Seragon lực lượng chỉ dùng đi tìm Obito, dù sao vĩnh hằng hai mắt, phải cần huynh đệ mình hai mắt. Thế nhưng Gia Giê-xu Seragon có chút đặc thù, dù sao một cái song đồng, một cái năng lực. Gia Giê-xu Seragon năng lực chính là lỗ đen. Lỗ đen là cái gì? Dẫn lực cực lớn a. Mỗi lần Gia Giê-xu gặp phải Kakashi thời điểm, cũng cảm giác được. Gia Giê-xu có thể trực tiếp đem Kakashi Seragon nhãn lực cho hấp thu qua đây. Cho nên Gia Giê-xu có thể không cần tiến hành đổi mắt bước này. Thế nhưng Gia Giê-xu cũng không tin, Obito hiện tại là có thể đem hắn Seragon nhãn lực cho mình. Thế nhưng Gia Giê-xu biết, Obito nơi đó còn có cái này cha mình khép lại Seragon. Gia Giê-xu ở hài nhi thời điểm, nhưng khi nhìn đến rồi, khép lại Seragon biến thành Mangekyo, hấp thu cha mình Mangekyo cũng có thể tiến hóa thành vĩnh hằng tồn tại. Dù sao mang theo là Gia Giê-xu phụ thân, huyết thống bên trên có thể nói một dạng. Thế nhưng ở khép lại hai mắt, nhưng ở Obito trong tay,